Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, xử lý. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Theo Bernie Madoff tiên sinh, chuyện bị moi ra, Diệp Đông Thanh quả thật ở một trình độ nào đó lâm vào khốn cảnh chính giữa. Từ những thứ khác người đầu tư phản ứng là có thể nhìn ra. Bọn họ hiển nhiên rất coi trọng chuyện này. Cho dù liền mới vừa ban bố đẹp tài báo, cũng không thể triệt tiêu bởi vì cuốn vào bàng thị trò lừa bịp mà tạo thành tác dụng phụ. Bây giờ truyền thông còn chưa kịp phản ứng. Trên net chỉ có lẻ tẻ tin tức truyền ra. Nếu như tái phát lên men cái 1-2 ngày, phỏng đoán sẽ xuất hiện không thiếu rút vốn đám người. Bất quá mới bắt đầu hấp dẫn đám kia giải rác người đầu tư đi cũng tốt. Hắn chỉ muốn đem xí nghiệp cấp khách hàng lớn lưu lại. Sau khi cúp điện thoại hỏi mất cót tiên sinh nói, chúng ta còn có thể từ đâu rút về nhiều hơn tiền vốn? Nhiều hơn, hẳn đủ chống đỡ nguy hiểm đi. Ban đầu đưa vào dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường tiền, cộng thêm phía sau kiếm được lời, có chừng hơn 4 tỷ đô la Mỹ, công ty bản thân cũng có không thiếu tiền, thế cục sẽ không gay gâu thành như vậy chứ. Ta chỉ là vì để ngừa vạn nhất, cảm giác sơ phương diện lại sẽ một lần nữa tìm được cớ toàn diện điều tra công ty chúng ta, cái này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những người đầu tư lòng tin. Có thể lưu lại nhiều ít lão Bernard khách hàng còn rất khó nói. Thật đồ gây rối à, sau này ấy vẫn là đi gia tộc phòng làm việc, phương hướng phát triển tốt lắm. Chỉ theo ngân hàng tồn tại điểm món nợ lên lui tới. Những thứ khác tiền một mực không muốn, như vậy nhiều tự tại, ai cũng không ảnh hưởng tới ta. Leo, chẳng lẽ công ty chúng ta còn không phải là gia tộc tính chất sao? Ta một mực ở cầm nó làm người tư nhân ngành đầu tư đối đãi. Có lẽ người hẳn kiếm nhiều tiền một chút, vội vàng đem món nợ trình độ đè thấp đến an toàn trình độ. Vừa mới dứt lời, mắc cót tiên sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên, đúng rồi, Microsoft và mấy nhà kia liên hiệp thông tin tập đoàn, phân biệt đối với Sky lái ra 1.8 tỷ 50 triệu USD. 1,3 tỷ Mỹ Kim ra giá, cái trước hy vọng toàn bộ thu mua, đem Sky nhét vào bọn chúng hệ thống bên trong, người sau yêu cầu 80% cổ phần, Verizon thông tin chiếm 30%, còn dư lại hai nhà chia đều. Công ty Apple Tim Cook tiên sinh vậy gọi điện thoại cho ta. Bất quá hắn là hy vọng ta cất giữ công ty này, sau đó cùng công ty Apple hợp tác. Chấm ngoặc kép, Sky mang tới lời đã đủ để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy hài lòng. Không bằng thu hồi điểm tiền vốn đem tiền xài ở trên lưỡi dao. Hơn nữa miễn phí nói chuyện điện thoại video kỹ thuật liền mau ra đây. Đơn thuần Internet kỹ thuật truyền tin đã không bị hắn coi trọng. Bổ sung câu, nhưng ta vẫn là quyết định bán đi nó, để cho Microsoft công ty biết. Bọn họ có tiền vốn hùng hậu, đối thủ cạnh tranh. Ta hy vọng đem giá cả nhắc tới 2,2 tỷ đô la Mỹ trở lên. Còn như đám kia thông tin công ty, dùng cái mông đoán cũng có thể nghĩ đến bọn họ sẽ không thật tốt kinh doanh công ty này. Có lẽ sẽ đem hạng kỹ thuật này tuyết giấu, không bằng trực tiếp toàn bộ chuyển nhượng đi ra ngoài, để cho mọi người biết ta quả thật có toàn thể bán ra nó ý tưởng. Nhưng cũng không phải là đặc biệt sốt ruột cái loại đó. Có thể bọn họ sẽ bởi vì thấy được ta phiền toái, tiến tới đem giá cả đè thấp. Ngươi nói cho bọn họ đây là đang nằm mơ. 2,2 tỷ đô la Mỹ liền là ranh giới cuối cùng. Ta biết ý ngươi, có lẽ còn có thể đi hỏi một chút phương diện ngân hàng. Trước chuẩn bị xong, nếu như cần tiền vốn tùy thời từ bọn họ nơi đó rút hết. Được, mắc cót tiên sinh, còn có chính là ta cảm thấy gần đây giá dầu có thể sẽ rớt. Không thiếu lớn cơ cấu đã đang bí mật giảm thương, không có tiền bạc tiếp tục giúp đỡ, giá dầu hẳn rất nhanh sẽ ngã xuống. Bất quá từ ổn thỏa cân nhắc, ta hy vọng lần này có thể áp dụng đối với sông phương thức hạ xuống nguy hiểm. Công ty chúng ta đã không chịu nổi dây vò. Gây nữa xảy ra cái gì lợi không tin tức, ta ở trong lòng mọi người danh dự sẽ rớt đến đáy cốc. Điều đi 2 tỷ USD cho ngươi, tự xem làm đi, nhớ, là nghiêng về ngã xuống. Tiếp liền lần 3 thuận lợi, đã để cho mắc cót tiên sinh mù quáng tin tưởng dạy Diệp Đông Thanh ánh mắt. Huống chi lần này lại vẫn quyết định đối với xông lên triệt tiêu hết nguy hiểm. Chẳng qua là hỏi một câu, khi nào thì bắt đầu? Diệp Đông Thanh mở ra Bloomberg News số liệu phần cuối cơ hội. Sau khi xem xong nói, 52 đô la, một khi lên 52 đô la, người liền lập tức cho ta ăn bài kiến thương, gần đây vẫn là rất bốc lửa, cần một chút chậm xông lên thời gian, để cho người tiếp nhận thị trường hướng gió thay đổi, đến lúc đó đem ta đại bút xem không tin tức thả ra ngoài. Kinh tế tài chính tạp chí siêu tầm cái gì vậy an bài một lần. Nhớ, lần trước mắng ta nhất luật lên danh sách đen. Xem trên màn ảnh con số. Đã cao đến 50 đô la 86 sen một thùng. Ý nghĩa giảm cầm sau đó lại lên phòng lớn hẹn tam mỹ vàng. Đau lòng là không thể tránh khỏi. Nhưng không người có thể chính xác bắt mỗi một lần cao điểm và thung lũng. Rơi túi phi an, quyền coi là bỏ tiền mua liền an toàn. Mắc cót tiên sinh gật đầu trả lời. Ta sẽ đi ngay bây giờ để cho người chuẩn bị. Bao nhiêu tiền ký quỹ? Xem nhiều là 20%, xem không là 10%. Ta có dự cảm, theo ta như nhau định xây không thương người chắc có không thiếu. Phân biệt đối ứng 5 lần đòn, 7 và 10 lần đòn 7. Chưa nói để cho mắc cót tiên sinh đem vậy 2 tỷ USD cũng ném ra đi. Diệp Đông Thanh cảm thấy mỗi lần cũng được lợi dường như không tốt lắm. Dễ dàng bị người cố ý để mắt tới. Cho nên chuẩn bị cho mắc cót tiên sinh cùng với thuộc hạ đám người kia một ít thi triển tài hoa. Không gian, cho dù tổn thất, hơn phần nửa cũng không biết quá lớn. Điện thoại cái này tiếp theo cái kia đánh tới Diệp Đông Thanh nơi này. Hắn tự mình hướng mọi người giải thích. Nói mình ban đầu vậy không biết nội tình. Bất quá nguyện ý gánh vác một ít nguy hiểm. Nói cho đám kia những người đầu tư bản vàng vẫn còn ở. Không có bất kỳ tổn thất. Vì bỏ đi bọn họ băn khoăn. Thậm chí nguyện ý công khai bộ phận hóa đơn. Để cho bọn họ xem tập đoàn đầu tư nước ngọt hóa đơn lên có nhiều ít tiền mặt. Nước nợ, cùng với tăng thế rất tốt cổ phiếu. Kế tiếp mấy giờ trong thời gian, cơ hồ đều bận bịu tự mình đối phó đám người này. Có người rõ ràng biểu thị phải đem tiền vốn rút lui. Diệp Đông Thanh thậm chí không chuẩn bị áp dụng chuộc về kỳ. Sảng khoái để cho đối phương tới lấy tiền. Nhiều hơn người đầu tư nghe gặp định ngạch lợi tức sau đó. Thì động tâm biểu thị hy vọng tiếp tục ngắm nhìn một đoạn thời gian. Xử lý coi như thỏa đáng. Nhớ tới cái gì sau lại cho lão Bernie Madoff gọi điện thoại. Nói cho chính hắn đang giải quyết. Để cho hắn về trước nước Mỹ tiếp nhận điều tra. Hơn nữa đem sổ sách giao ra. Sao. Ta nghe nói ngươi gặp phải chút phiền toái. Đứng ở lầu 2 trên ban công, phía dưới là một phiến mở đèn đẹp vườn hoa. Suối phun đang phun ra nước chảy. Hồ bơi hiện lên màu xanh nhạt hào quang. Buổi tối hơn 8 giờ sáng, Diệp Đông Thanh đã ngồi máy bay trực thăng trở lại trên đảo nhỏ. Người mặc phái nữ màu đen đang chứa, chân dài lên bao quanh vớ đen Angelina. Giờ phút này đứng ở hắn bên cạnh thưởng thức sinh từ tại 1961 năm cổ xưa rượu chát. Tối nay cuối cùng một chàng đã quay xong. Ngày mai đoàn làm phim thì biết rút lui đến Manhattan cảnh quay tiếp tục quay phim. Liền ngươi đều biết, nhìn dáng dấp tin tức truyền được quả thật rất nhanh. Đừng lo lắng, phiền toái không có ở đây trên người ta. Ta chẳng qua là bị ảnh hưởng đến mà thôi. Có thể tổn thất một chút tiền, ta luôn có thể nghĩ đến biện pháp bù đắp lại. không quá vui vẻ rượu chát. Diệp Đông Thanh trong tay đang cầm ly whisky. Vốn là hắn dự định tiếp tục xử lý công tác. Tối nay là Angelina chủ động tìm tới cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nosta-nam-vung-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.